Thần nông tiểu y tiên, chương 374, Tạ Quân Hào tới Tân Dương một cái khác mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh uy hiếp điện thoại người nếu cho Tạ Quân Hào 3 ngày thời gian trù khoản. Trong thời gian ngắn tựa hồ còn không cần thiết lại gọi điện thoại tới thúc giục mà thời gian này điểm, đã đầy đủ Lương Phi cùng Thẩm Hinh đám người triển khai điều tra, lấy ứng đối loại cục diện này buổi tối, Tạ Quân Hào đi thị trường Phạm Thanh Huyền dạ tiệc. Lương Phi cùng Thẩm Hinh tùy thân đi cùng, mà là một đường hộ vệ Tạ Quân Hào theo hương đều đến Tân Dương thủ tịch hộ vệ Hải Thạch cùng siêu cấp cảnh thám cổ 02, còn có Tạ Quân Hào cháu ruột Tạ Trần Phong, ba người này tự nhiên càng không biết vắng mặt. Hiện tại quốc gia phản hủ hình thức khá là nghiêm túc, là một thành phố dài, Phạm Thanh Huyền dĩ nhiên là muốn làm gương tốt, không thể dẫn đầu làm thối rữa. Tạ Quân Hào đến từ hương đều đặc khu. Mặc dù theo lý thuyết đúng là muốn đặc thù đối đãi một điểm. Bất quá, Phạm Thanh Huyền đối với cái này chừng mực cũng là nắm chặt rất là đúng chỗ. Chỉ là an bài một nhà tương đối cao đẳng cấp quán rượu. Hơn nữa, đồ nhắm phương diện cũng chỉ là trung đẳng tiêu chuẩn, không gặp qua ở xa xỉ. Mà trên thực tế, thân là hương đều nhà giàu nhất, Tạ Quân Hào cái dạng gì sơn chân hải vị chưa từng ăn qua. Đối với Phạm thị trưởng như vậy bằng hữu tụ hội bình thường tiệc rượu, ngược lại cảm thấy phi thường vui vẻ. Tiệc rượu chính thức bắt đầu, Dịch Kiếm Phong, Thẩm Thụ Thanh, Hàn Viễn chờ Tân Dương chính thương hai giới đòi người cũng đều từng cái ngồi. Phạm Thanh Huyền đầu tiên giơ ly rượu lên, hướng đại gia nói. Đến, Tạ tiên sinh lần này về đến cố hương, là vì chúng ta Tân Dương gia hương nhân mưu phúc lợi mà tới. Ta tin tưởng, có Tạ tiên sinh gia nhập liên minh, chúng ta đồng tâm hiệp lực, dốc hết sức sẽ đem kiến thiết quê nhà được tốt đẹp hơn. Đại gia chung nhau nâng ly, hoan nghênh Tạ tiên sinh. Theo Phạm thị trưởng dẫn đầu, mọi người cũng đều đứng dậy, nâng ly hướng Tạ Quân Hào ăn mừng. Mặc dù nói như vậy nghi thức hoan nghênh, Tạ Quân Hào bất kể đi tới chỗ nào cũng sẽ gặp phải. Nhưng lần này tới đến Tân Dương thành phố ý nghĩa, hiển nhiên là có bất đồng lớn. Huống chi, Tân Dương là hắn cho nên Tạ, hắn trở lại Tân Dương. Hoàn toàn có loại áo gấm về làng cảm giác. Hơn nữa hắn mới vừa chứng kiến Tân Dương cảnh dân một lòng tình cảnh. Chuyện này nhất thời khiến cho hắn tâm tình vô cùng kích động. Cũng theo mọi người đứng dậy, kích động nói với mọi người. Cảm ơn mọi người thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Ta mặc dù là một thương nhân, nhưng vẫn là tâm treo cố hương. Lần này tới đến quê hương đầu tư, tâm tình ta cũng là thoải mái. Không nói gì cả, chỉ hy vọng ta bé nhỏ lực có khả năng đối với xây dựng quê hương đưa đến một ít cống hiến đi. Dứt lời, mọi người cùng nhau giơ ly rượu lên, chung nhau uống một ly. Tiếp xuống tới mọi người với nhau lẫn nhau mời rượu, Tạ Quân Hào mặc dù cùng mọi người tại ứng dự định lấy, nhưng hắn thần tình nhìn qua khá là u buồn, thật giống như có vẻ hơi buồn buồn không vui dáng vẻ. Dịch Kiếm Phong đang ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn đến Tạ Quân Hào cái bộ dáng này. Con tưởng rằng hắn là đang vì bị trói phỉ lường gạt mà lo âu, liền giọng ôn tồn nói với hắn. Tạ tiên sinh, ngươi không cần phải lo lắng, rút đánh cho ngài cú điện thoại kia, hiện tại đã tại chúng ta trong theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn dám nữa lần gọi điện thoại cho ta, chúng ta liền có thể trước tiên phán định hắn vị trí, cũng đưa hắn bắt lại. Ừ, đối với các ngươi cảnh sát năng lực làm việc, ta sâu sắc khen ngợi. Tạ Quân Hào nghe vậy, gật gật đầu, chợt lại quét về phía mọi người, than nhẹ một hơi thở, nói. Chư vị, ta lần này tới Tân Dương, tới khảo sát đầu tư, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Mà chủ yếu nhất một cái nguyên nhân, hay là muốn tới đây hỏi thăm một vị trung y quốc thủ. Đặc biệt là tinh thông châm nướng cùng khí công phương diện cao thủ. Nghe được Tạ Quân Hào đột nhiên nói ra lời nói này, tiệc rượu gian huyên náo cảnh tượng lập tức liền yên tĩnh lên. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngạc nhiên hướng Tạ Quân Hào đầu tới, thật sự không nghĩ tới, hắn muốn tìm phỏng vấn trung y quốc thủ mục tiêu là cái gì? Tạ tiên sinh, không biết, người nghĩ mời châm nướng quốc y, là nghĩ cho ai xem bệnh? Bên này, Phạm Thanh Huyền cũng là cùng Dịch Kiếm Phong đám người nhìn nhau mấy lần, lúc này mới nghi ngờ nhìn về phía Tạ Quân Hào, hỏi. Tạ Quân Hào nhìn Phạm Thanh Huyền liếc mắt, trong ánh mắt tựa hồ để lộ ra một tia bi thương vẻ. Trên mặt tất cả đều là một bộ muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào vẻ mặt. Phạm thị trưởng, vẫn là để ta làm thay thúc thúc nói đi. Thấy tình hình này, Tạ Trần Phong nhưng là tiếp lời nói. Vài năm trước, Ta tiểu đường đệ không biết bệnh gì bởi vì, cách mỗi một ít thời gian, cả người liền trực giật giật, hơn nữa miệng sùi bọt mép, sau đó liên tục hôn mê mấy ngày bất tỉnh. Thúc thúc ta một nhà dẫn hắn đến trên quốc tế rất nhiều nổi danh chữa bệnh cơ cấu đều đi xem qua, có thầy thuốc nói là động kinh, có thầy thuốc nói là thần kinh não bộ tật bệnh, có nói là gia tộc di truyền tật bệnh, tóm lại là mỗi người nói một kiểu, đa dạng, chính là không có một cái chính xác mà nói pháp. Đến nay liền chân chính nguyên nhân bệnh đều không tra được. Nói tới chỗ này, Tạ Trần Phong lại lấy hỏi ý con mắt nhìn Tạ Quân Hào liếc mắt, thấy Tạ Quân Hào cũng không có ngăn cản tự mình nói đi xuống ý tứ, liền tiếp lấy lại nói với mọi người. Thúc thúc ta là cái rất tin tưởng huyền thuật người, nếu đường đệ bệnh ở trong ngoài nước bệnh viện lớn đều không trị hết, hắn liền trở lại Hương Đều, mời Hương Đều huyền học đại sư Vô Trần Từ là đường đệ tính một quẻ. Vô Trần đại sư đầy quẻ sau đó, nói cho ta biết thúc thúc, ta đường đệ cái này triệu chứng, là bởi vì đường đệ rõ ràng mất thăng bằng, cho tới bảy phách trung tinh phách cực kỳ trống không. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi đường đệ bệnh, thì nhất định phải tìm một vị tinh thông châm nướng lại khí công phương diện quốc y cao thủ, vì đó đẩy công vi mạch, mới có thể trị căn nguyên. Tạ Trần Phong nói tới chỗ này lúc, Tạ Quân Hào đột nhiên đưa tay ra ngăn hắn lại nói chuyện, vòng quét mọi người liếc mắt. Lúc này mới nghiêm nghị nói. Các vị, nhắc tới huyền học, sợ là các vị nhất định sẽ không phản đối, cho là đây là gạt người mê tín, mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Huyền học là chúng ta Hoa Hạ văn hóa phách bảo, nội dung của nó bao la vạn tượng, có cực cao giá trị nghiên cứu. Ta bản thân đối với huyền học, cũng là cực kỳ sùng bái. Nói đến đây, Tạ Quân Hào thần tình càng trở nên cực kỳ ngưng trọng, vừa trầm tiếng nói với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia hẳn là đều nghe nói qua Vô Trần đại sư danh tiếng, hắn huyền học thành tựu quan dự trong nước, là người Hoa trên thế giới quả to còn lại mấy vị huyền học đại sư một trong. Lần này, ta có may mắn mời tới Vô Trần làm người đầy quẻ, hắn chỉ ra lấy khuyển từ nguyên nhân bệnh, cũng đặc biệt thanh minh, vị này có thể vì khuyển từ trị tận gốc hiếm thấy bệnh quốc y cao thủ, ngay tại Tân Dương, vì vậy. Phía sau một lời nói, Tạ Quân Hào mặc dù đều trực tiếp tình lược rớt, nhưng mọi người rõ ràng đều nghe ra hắn trong lời nói ẩn núp ý tứ. Mặc dù nói Tạ Quân Hào lần này quả thật có tới Tân Dương đầu tư ý tứ, nhưng trong này nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là quyết định bởi ở muốn hỏi thăm đến vị này sẽ châm nướng cùng khí công trung y quốc thù. Nghĩ tới vấn đề này lúc, trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi đều là một trận chố mắt nhìn nhau. Nhưng là, biển người mịt mờ. Đến cùng lại hẳn là đi đâu tìm như vậy một vị y thuật cao thâm trung y quốc thủ đây. Mọi người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng nhưng là biết rất rõ. Tuy nói trung y là Hoa Hạ đặc biệt y học, nhưng bây giờ Tây y thật sự là quá tiên tiến. Trung y thế yếu, không nên nói tại thế giới y học lên không có địa vị. Coi như là tại Hoa xếp bần thủ, sùng bái trung y hoặc là chính thức có được chân tài thực học trung y, đã là lác đác không có mấy rồi. Về phần đang bọn họ Tân Dương thành phố nổi danh lão trung y, cũng là nắm chặt lấy đầu ngón tay cũng có thể đếm được. Nhưng như Tạ Quân Hào theo như lời như vậy vừa biết châm nướng lại sẽ khí công trung y quốc thủ, đại gia thật đúng là tất cả đều chưa có nghe nói qua đây. Cách chương.